Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 149, song dị chi thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại, Mao Tình, trước kia cùng nữ hài tử lại thế nào thân cận đều cảm thấy không có gì. Tinh tế về muốn tới đây. Mao Tình trở về về sau cũng đặc biệt kỳ quái. Động một chút lại thích dựa vào nàng rất gần. Nàng lúc ấy không nghĩ nhiều. Nghĩ đến. Nam nữ thụ bất thân, duy trì lễ phép khoảng cách, nhưng là nàng dù sao cũng là nữ hài tử, cũng không có thật để ở trong lòng, dần dà thành thói quen, lại tới gần cũng không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là, Hạ Ca sờ lên môi của mình, nhìn qua bầu trời xanh thăm thẳm, nghĩ đến hôm qua Mao Tình nhẹ nhàng cọ qua gương mặt kia giống như hôn nhiệt độ. Là ta, suy nghĩ nhiều, Hạ Ca thì thào, là ta nghĩ nhiều rồi à. Thật sự là thế giới mới lớn cửa vừa mở ra, nhìn cái gì đều không được bình thường, nhưng không quan tâm có phải hay không suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay, tựa như Mao Tình nói, vẫn là trước một cá nhân tu luyện, yên tĩnh đi, hạt rẻ rang đường là ở hệ thống thương thành mua. Ân. Xuân Hàn xe lạnh thời tiết ăn hạt rẻ rang đường. Không sai. 100 điểm tích lũy hạt rẻ rang đường. Nhất định sẽ ăn ngon khóc lên a, sẽ đi. Nhất định sẽ a. Hạ Ca không biết Mao Tình có khóc hay không ra ngoài. Dù sao nếu là chính nàng ăn, khẳng định sẽ khóc lên. Hệ thống nhạn qua nhổ lông bản sự thật sự là càng ngày càng tăng. Đang nghĩ ngợi. Lưu ngân giới bỗng nhiên hơi có chút nóng lên. Hạ Ca y, một tiếng. Nhìn chằm chằm chiếc nhẫn. Thanh tú xinh xắn mảnh khảnh ngân giới lóe lên ánh sáng nhạt. Có chút nóng hổi. Kỳ thật chiếc nhẫn kia hai ngày trước cũng có chút bỏng. Nhưng là chuyện khi trước nhiều. Nóng cũng không lợi hại. Nàng cũng chưa từng để ý. Hiện tại đột nhiên nóng hổi. Liền không được không thèm để ý. Hệ thống. Ngươi có phải hay không thả thứ gì ở bên trong a, Hạ Ca? Chữ vật giới chỉ thả nhiều thứ a uy. Bởi vì chiếc nhẫn kia đẳng cấp rất thấp. Quá mức cao cấp đồ vật thả không đi vào. Hệ thống có ý riêng. Tỉ như bát hoang ống sáo. Đồng lý, nếu như trong giới chỉ đồ vật thăng cấp hoặc là sinh đã sinh cái gì biến hóa. Ân, nếu như không nhanh chút lấy ra. Ân. Liền sẽ, Hạ Ca khóe miệng lộ ra một vòng uyển chuyển mỉm cười. Liền sẽ như thế nào? Hệ thống mô phỏng âm thanh. Bành, Hạ Ca, bành em gái người a bành. Mặc kệ bành không bành. Vì phòng ngừa cái này theo đuổi nàng 3 năm lão hỏa kế thật tự bạo. Hạ Ca vẫn là thành thành thật thật đem trong giới chỉ đồ vật loạn thất bát tao đều cho một mạch đổ ra. Đem trong giới chỉ đồ vật toàn run sau khi đi ra. Chiếc nhẫn không nóng, nhưng càng có thừa ấm. Cho nên đến cùng là cái gì a? Hạ Ca ở một đống đồ vật bên trong lay một hồi cũng không có tìm ra rốt cuộc là thứ gì có thể để cho chiếc nhẫn nóng lên. Muốn nói gì chân quý có thể thăng cấp đồ vật. Hoàn toàn không có a, hệ thống. Ngươi tìm tiếp, khẳng định có đồ vật gì núp ở bên trong. Đồ vật rất nhiều tin, còn có sách chở vụn vặt vật. Hạ Ca tìm trong chốc lát, cảm thấy thật không có gì tốt tìm. Dứt khoát lại đem tất cả tin sửa sang lại một lần. Phần lớn là gửi cho sở giao tin. Hạ Ca nắm tóc, bỗng nhiên cũng có chút phiền muộn. Ai, muốn đi Trường An chơi? Hệ thống, đi à, Hạ Ca. Hạ Ca thành thành thật thật đem thư sửa sang xong. Nói sang chuyện khác, trước mấy ngày kiếm phong vấn linh kết thúc. Hệ thống, chủ đề chuyển di rõ ràng như vậy rất xấu hổ a uy. Hệ thống, vì cái gì không đi? Hạ Ca nói một mình. Nghe nói Diệp Trạch Thành khóa mới chuẩn bị tuyển đại đệ tử. Hạ Ca càng là nói sang chuyện khác. Hệ thống càng là hiếu kỳ bắt tâm cào phổi. Ta đang hỏi ngươi vì sao không đi Trường An? Đừng cho ta kéo có không có. Hạ Ca không nói chuyện. Chỉ là có chút u buồn. Kiếm phong quy củ. liên nhiệm 3 năm chuẩn bị tuyển đại đệ tử, liền có thể trực tiếp thăng nhiệm kiếm phong đại đệ tử. Sở Giao đã liên nhiệm 2 giới, lúc đầu chỉ kém đời cuối cùng, liền có thể để Thường Lam đóng gói thu thập về chật. Kết quả đột nhiên bị triệu hồi đi kế thừa trong nhà mỏ. Ngược lại Bạch Bạch đem Lăng Khê Phong mỏ chắp tay nhường cho người. Vừa nghĩ như thế, thật đúng là mẹ hắn để cho người ta yêu thương. Lăng Khê Phong mỏ mặc dù chỉ có 1/3, so ra kém Sở Gia, nhưng là cũng rất khá a, mà lại trở về, nàng lại sẽ sống ở Sở Vương Quang Huy hạ đi. Nếu có thể trở về liền tốt. Hệ thống, ngươi nếu là nhớ nàng trở về, liền đi đi Trường An gọi nàng trở về nha. Không phải ta nhớ nàng trở về. Hạ Ca buông xuống tin, nói, là ta biết, nàng nghĩ trở về, nơi đó là Kiếm Phong, là Sở Giao thoát khỏi gia tộc gông cùm xiềng xích, vừa mới dương cánh địa phương. Nàng kỳ vọng lấy làm ra một phen thành tích, kỳ vọng lấy để cho người ta nhìn thấy tự mình chân chính huy mang. Mang theo đầy người vinh quang cùng tự do, cẩm y về quê. Mà không phải còn tại cánh chim không gió thời điểm, bị người mang về, ở người khác, không hổ là Sở Vương tử tôn, loại hình tán dương dưới, quá sớm gánh vác vốn nên nhận hết thảy. Hạ Ca, ai, gần nhất Kiếm Phong người càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Nếu là Sở Giao còn tại liền tốt, Hạ Ca nghĩ, nếu như Sở Giao ở đây, mặc dù không tiện ra mặt, nhưng là nàng cũng sẽ âm thầm thu thập, sẽ không giống như bây giờ. Chẳng biết tại sao, Hạ Ca bỗng nhiên nghĩ đến Sở Y cặp kia đen nhánh lạnh lạnh con mắt cùng ngày đó phát sinh hết thảy. Hậu chi hậu giác phát hiện, năm đó cái kia yếu ớt tiểu hồ điệp ở bây giờ Kiếm Phong, giống như tiềm ẩn trong bóng tối vương giả, nhìn như nguy ngập vô danh, kỳ thực phong mang giấu kỹ ở người hậu. Người hậu, mà bây giờ Kiếm Phong cây có mọc thành rừng, chính là Diệp Trạch, nhưng là đã thông qua được Kiếm Phong vấn linh. Nói rõ 3 năm này, nam chính đại nhân đã bắt đầu hắn long ngạo thiên giống như dài đằng đẵng hành trình. Cái kia nửa đêm sẽ khó chịu để nàng gọi hắn huynh trưởng. Gò bó theo khuôn phép hài tử, từ khi 3 năm trước đây trước ma giáo giáo chủ trốn đi sau đã bắt đầu học trà đạp quy tắc. Lợi dụng hết thảy, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá bây giờ những này đã cùng nàng không có quan hệ gì. Nhỏ gầy đầu ngón tay vô tình phất qua phong thư nơi hẻo lánh bên trong. Ca, Hạ Ca thon dài lông mi rủ xuống tới. Hạ vô ngâm, ca ca, Hạ tiểu trưởng lệnh, rất nhiều xưng hô. Nhưng không có một cái là tên thật của nàng. Lão đầu tử chỉ là sợ ngươi nghẹn quá lâu, ngay cả tên của mình đều quên, tự cho là thông minh, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sau đó, chính là ác quỷ phách lối khuôn mặt, cùng đầy trời biển lửa. Hạ Ca có chút siết chặt phong thư một góc, nhìn chằm chằm cái kia. Ca, đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện, có thể gọi nàng một tiếng tên thật cố nhân, đã không có ở đây. Cố nhân không còn, hiện người đã biến, nửa ngày, nàng bỗng nhiên nói, tin khẳng định không phải, sau đó đem thư đều thu vào trong giới chỉ, chiếc nhẫn không có có biến hóa chút nào, nếu như trong giới chỉ có cái gì vượt ra khỏi chiếc nhẫn đẳng cấp có khả năng tiếp nhận phạm vi. Khẳng định như vậy trang không đi vào, Hạ Ca đem lấy ra đồ vật từng cái bỏ vào. Nàng đột nhiên phát hiện, một mạch đem đồ vật lấy lúc đi ra không có phát hiện. Từng bước đem đồ vật bỏ vào thời điểm, liền có rất nhiều dấu ở ký ức chỗ sâu. Kém một chút bị lãng quên đồ vật. Mài đến sáng loang ánh sáng tỏa sáng chồng chất liêm đao. Bồi tiếp nàng đi núi vọt ngõ hẻm 3 bộ y phục dạ hành. Thay giặt mấy bộ đan phong tố y. Nhàn đến không có việc gì khe hở bán thành phẩm búp bê. Còn có vãng lai Trường An một chồng tin, sư tỷ màu xanh nhạt giấy viết thư, còn có luyện rất nhiều đan dược, Thượng vàng hạ cám trận pháp biến ảo đồ còn có đan thư. Cùng siêu tập loạn thất bát tao lại hoàn toàn không có thời gian lắp ráp khôi lỗi linh kiện. Chạy tới chợ đen bán đan dược bán đi một túi lớn trung phẩm linh thạch. Từ tàng thư các lấy ra liên quan tới Lăng Khê lão tổ tờ giấy. Tinh xảo hồ ly mặt nạ. Cực kỳ lâu trước kia từ lão tổ tẩm lăng bên trong lấy ra truyền tống thạch. Hạ ca nhìn chằm chằm hồ ly mặt nạ. Nhìn thật lâu. Tinh xảo đáng yêu tiểu hồ ly. Tiếu dung rảo hoạt. Một chút liền khơi gợi lên 3 năm trước đây ở chợ đen ký ức. Ta mang ngươi về nhà. Hạ ca nắm vuốt mặt nạ tay nắm thật chặt. Sau đó đem mặt nạ thả lại trong giới chỉ. Hệ thống. Này mặt nạ còn sẽ tự mình điều chỉnh lớn nhỏ đâu. Suy nghĩ một chút đổi điểm tích lũy sao. Hạ ca lãnh khốc vô tình. Không cân nhắc. Hệ thống. Ai. Tội gì nhìn vật nhớ người. Đổi điểm tích lũy nhiều thực sự a. Hạ ca. Sách. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Không bán. Tất cả mọi thứ đều sửa sang xong. Còn lại liền là trước mắt khối này truyền tống thạch. Hệ thống có chút nhớ không rõ. Truyền tống thạch, cái này là lúc nào truyền tống thạch rồi? 3 năm trước đây, lão tổ tẩm lăng, đối với mình xuất sinh nhập tử lấy ra đồ vật. Hạ ca luôn luôn nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Từ tẩm lăng khôi lỗi trong bụng cầm tới truyền tống thạch. Nhớ mang máng bị mê đồ lộc dẫn đến lão tổ tẩm lăng đêm hôm ấy. 3 cái trận đồ, biết phun lửa khôi lỗi thú. Khôi lỗi trận, còn có trên trần nhà bích hỏa. Ân, còn có thọc nàng một đao thiếu nữ áo đỏ. Phảng phất giống như mộng cảnh giống như không quá chân thực. Bởi vì cái kia quần áo đỏ nữ nhân nói cái này truyền tống thạch sẽ đem người truyền tống đến kỳ quái địa phương đi. Cho nên đến cuối cùng đã hôn mê. Hạ ca cũng vô dụng. Lúc tỉnh lại cũng đã tại hậu sơn. Hạ ca cầm lấy truyền tống thạch dò xét. Nếu như trước mặt đồ vật bỏ vào chiếc nhẫn đều không có vấn đề. Như vậy thì chỉ có nó. Truyền tống thạch sáng long lanh óng ánh. Bị rèn luyện 10 phần tinh xảo. Ở nhỏ vụn dưới ánh mặt trời chiết xạ hào quang 7 màu. Hạ ca thử đem nó bỏ vào chiếc nhẫn. Quả nhiên, trực tiếp bị cự tuyệt. Hệ thống, lại là truyền tống thạch. Hạ ca cũng có chút kỳ quái. Đem nó phóng tới dưới ánh mặt trời. Nhìn kỹ, truyền tống trong đá ương mơ hồ lóe lên một điểm tinh tế kim quang. Con người có chút thu nhỏ. Một đôi mắt chậm rãi bị xanh biếc màu sắc nhuộm dần. Nhìn qua thần dị cổ quái. Truyền tống thạch cũng sẽ thăng cấp. Rất lợi hại truyền tống thạch sao, trinh sát, song dị truyền tống thạch. Có, biểu mục tiêu, cùng, bên trong mục tiêu. 2 cái mục tiêu địa điểm truyền tống thạch, bình thường là vì không ngừng di động bên trong mục tiêu địa điểm chuyên môn sáng tạo thần bí truyền tống thạch. Chỉ có ở giữa mục tiêu địa điểm di động đến đặc biệt vị trí. Hoặc là xuất hiện truyền tống thạch người chế tác dự định một loại nào đó. Thời cơ, lúc, truyền tống thạch mới có thể đem người truyền tống đến bên trong mục tiêu địa điểm, biến thành cao cấp khôi lỗi sư về sau. Tất cả kỹ năng đều nước lên thì thuyền lên tùy theo thăng cấp. Hay là cùng trong cơ thể nàng giao máu kết hợp nguyên nhân. Trinh sát thuật thăng cấp về sau tái phát động. Một đôi mắt đều lại biến thành xanh biếc. Con người sẽ co lại rất nhỏ. Giống như là thú đồng. Nhưng là chỗ tốt chính là trinh sát đồ vật cũng càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Chỉ là quá rõ ràng. Cho nên dần dà. Nếu như không phải tất yếu, hạ ca liền không thế nào dùng năng lực này. Song dị truyền tống thạch, hạ ca nhíu mày, có 2 cái mục tiêu địa điểm truyền tống thạch. Cái này truyền tống thạch rất ít gặp a, hệ thống chật chật sợ hãi thán phục. Hẳn là xuất hiện biến hóa gì, để nó đã thức tỉnh đi. Hạ ca, nói đúng là hiện tại bóp nát cái này truyền tống thạch. Sẽ bị truyền tống đến cùng lúc trước truyền tống thạch đặc biệt địa điểm địa phương khác nhau. Hệ thống, tốt nhất đừng bóp, cái này hẳn là Lăng Khê lão tổ vật lưu lại. Đoán chừng truyền tống đến cũng không phải cái gì đơn giản địa phương. Hạ ca, kia địa điểm này còn sẽ cải biến sao? Hệ thống, sẽ không? Một khi xuất hiện có thể để cho song dị truyền tống thạch biến động ra khỏi. Bên trong mục tiêu, thời cơ, biểu mục tiêu, sẽ bị, bên trong mục tiêu, xóa đi, sau đó bao trùm rơi. Hạ ca suy tư một chút, ánh mắt lơ đãng quét qua tấm kia còn không có ném vào trong giới chỉ tờ giấy nhỏ. Trinh sát thuật biến mất, nàng khôi phục bình thường đôi mắt lại hơi hơi co rụt lại. Thây 500 vạn, ác linh gào khóc, trấn ở Vũ Di Sơn, tấu an hồn 50 năm, tội nghiệt khó tiêu, vô danh, là tấm kia Lăng Khê lão tổ, viết xuống sau giấu ở tàng thư các tờ giấy, cực kỳ lâu trước kia, sư tỷ lời nói còn văng vẳng bên tai, tương truyền có tiên nhân đem Vũ Di Sơn luyện hóa thành pháp bảo, đem ngàn vạn ác quỷ trấn áp ở dưới núi. Tên là Ác Linh Sơn, ẩn vào biển mây ở giữa. Từ đây thế gian lại không Vũ Di, chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết Ác Linh Chi Sơn. Ai cũng không biết nó sẽ từ lúc nào, địa điểm nào, xuất hiện ở nơi nào. Lăng Khê lão tổ liên quan tới Vũ Di Sơn, hoặc là nói, Ác Linh Sơn tờ giấy, biết di động Ác Linh Sơn. Còn có tẩm lăng bên trong vì không ngừng biến hóa. Bên trong mục tiêu, chế tác xong dị truyền tống thạch. Cơ hồ là một nháy mắt. Hạ ca cảm giác huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào. Cơ hồ là một nháy mắt. Hệ thống cùng nàng đồng thời nói. Chấn hồn, từ khi 3 năm trước đây từ Bạch Mộng Huyệt trở về. Cùng Diệp Trạch tuyệt giao. Trở thành đan phong trưởng lệnh chờ một dãy chuyện sau hạ ca bị sư tỷ sủng ái. Có ăn có uống, không có việc gì luyện một chút đan chuyển tay liền có thể kiếm số tiền lớn. Tùy thân y mị có tương tư, đối với Ác Linh Sơn cùng chấn hồn, nàng cũng liền bắt đầu phật buộc lại. Tin phụng tin thì có, không tin thì không, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, là ta, tóm lại sẽ đến, không phải ta thế nào cũng sẽ không tới. Cái gì ý nghĩ, chỗ nào nghĩ đến, kinh hỉ thật là nói đến là đến. Vận mệnh hiển nhiên sẽ không để cho không cố gắng người thuận buồm xuôi gió. Ở hạ ca phát hiện trong tay truyền tống thạch là truyền tống hướng Ác Linh Sơn định hướng truyền tống thạch 2 ngày sau. Ác Linh Sơn, xuất thế, cùng lúc đó, chấn hồn vô song thân ở Ác Linh Sơn tin tức lan truyền nhanh chóng. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Không lâu sau đó, tất cả mọi người biết, kế sở ra sở đao tế linh, thường ra thương khung chi diệu, thiên hồn giáo huyết nhiễm xuân thu, Lăng Khê phong thiên chu lăng về sau. Thứ 5 kiện thượng cổ y mỹ, chấn hồn vô song. Sắp xuất thế, cách chương.